Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. 13 giặc cỏ. Cùng nhau đi tới, toàn bộ thương hội khắp nơi hiện đầy đại chiến qua dấu hiệu. Rất nhiều công trình kiến trúc sụp đổ, trên vách tường xuất hiện cái này đến cái khác lỗ lớn. Trừ phi bên ngoài, cũng có không ít trên thân quấn lấy băng vải thương hội thành viên đang bận bịu quét dọn mặt đất mảnh vụn. Nhất phía trước đại đường vị trí che kín lụa trắng, trên mặt đất vung đến khắp nơi đều là tiền giấy. Một đám người đang khóc khóc gáy gáy. Đại đường bên trong nằm mười mấy cỗ quan tài. Tề Vân bị một đường dẫn đến thiên điện, rất nhanh có người phục vụ phụng đến trà thơm. Bên ngoài, Hồ Đạo thì là sắp xếp người chuẩn bị tiệc tối. Từng trương bàn lớn bị nhấc đến trong sân, chung quanh điểm đầy bó đuốc, chiếu rọi tươi sáng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Hồ Đạo mang theo hai tên lưu lại thương hội cốt cán cùng trước đó hội trưởng Quả Phù đến đây bái kiến Tề Vân. Chúng ta gặp qua Tề đường chủ. Hai tên thương hội cốt cán, một cái có 60 trên dưới, thân thể cao cao gầy gò, phần nửa bên trái trên có một khối thanh thai. Một người khác thân thể mập lùn, chừng 40 tuổi, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, nhất là cái kia thân thể buồn bã, cánh tay phải bị băng vải trùng điệp quấn lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ lộ ra đến. Sắc mặt có một chút trắng bệch, mà kia hội trưởng Quả Phù sắc mặt thương xót, đốt giấy để tang, khóc sướt mướt, nhìn không ra cái gì thương thế. Tề đường chủ, hai người này cùng tiểu nhân đồng dạng, đều là thương hội trưởng lão, theo thứ tự là Mã trưởng lão cùng Quách trưởng lão. Chúng ta lúc đầu có 5 đại trưởng lão, đáng tiếc chết 2 vị, 3 người chúng ta cũng đều là bị chặt mấy đao. Hồ Đạo tại một bên thở dài. Tề Vân nhướng mày, nói: đám kia giang hồ khách là lai lịch gì? Các ngươi nhưng biết, bình thường giang hồ khách giết người, hoặc là vì tài, hoặc là báo thù, nhưng đối phương dạng này, hôm qua giết người về sau, hôm nay còn tuyên bố muốn lần nữa tới. Đây là vì cái gì? Báo thù, một lần báo không được sao? Còn điểm số lần, bọn hắn tựa như là một đám giặc cỏ, từ Bắc Bộ Cự Thụ Quốc tới, làm việc coi trời bằng vung, để người sờ vuốt không rõ mục đích, thật giống như chuyên môn vì giết người đồng dạng. Hồ Đạo nói, Cự Thụ Quốc. Tề Vân ánh mắt chớp động, hắn đối với cái này thế giới lý giải cũng không nhiều, chứ biết Ngư Bảo Quốc, cái khác liền cái gì đều không biết. Nhị gia, đây là cùng chúng ta Ngư Bảo Quốc tiếp giáp một cái tiểu quốc, quy mô cùng chúng ta Ngư Bảo Quốc không kém bao lớn. Từng tại Bình Dương thành thời điểm, ta gặp qua từ Cự Thụ Quốc lưu vong tới người, bọn hắn nơi đó giống như rất loạn. Bên cạnh Lý Thanh nói nhỏ, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, bọn hắn có bao nhiêu ít người, vũ lực như thế nào? Hết thảy có 13 cưỡi, từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Chúng ta thương hội triệu hộ pháp cùng một đám hộ viện võ sư, vừa đối mặt liền bị bọn hắn giết tán. Trong đó một người cách không ném ra trường kiếm, liên tiếp quán xuyên hai người, đem hội trưởng chúng ta một kiếm đóng đinh, cực kỳ đáng sợ. Hồ Đạo sắc mặt hơi trắng bệch, Tề Vân ánh mắt nhắm lại, cười lạnh một tiếng, nói, thật là cuồng vọng giặc cỏ. Tề đường chủ, ngài nhưng nhất định phải vì lão gia nhà chúng ta báo thù a. Kia hội trưởng Quả Phụ Tần phu nhân khóc giống đạo. Tề Vân đạm mạc gật đầu, nói, việc này ta sẽ xử lý, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, Tề đường chủ. Tần phu nhân uốn gối gật đầu, lau lau nước mắt, cung kính lui ra. Tề Vân trong phòng tiếp tục hỏi Hồ Đạo một chút những vấn đề khác, bao quát trong thành nhìn thấy một chút dị thường. Tề đường chủ, ngài có chỗ không biết, kinh lịch đám kia giặc cỏ sự tình về sau, hiện tại người đều bị dọa cho sợ rồi. Trời không có đen liền đã đóng chặt cửa phòng, không dám đi ra, cho nên cái này cùng nhau đi tới mới không thấy được bất luận bóng người nào. Hồ Đạo cười khổ nói, thật sao? Tề Vân não hải suy tư. Đúng lúc này, một trận trầm muộn thanh âm lúc trước viện bỗng nhiên truyền đến. Tiếp lấy liệt mã hí dài thanh âm vang lên. Từng đợt tùy ý cười to tại ngoài viện truyền đến. Cách xa vài trăm thước, Tề Vân liền con mắt lóe lên, nháy mắt nghe được, tới, sắc mặt hắn đạm mạc. Hồ Đạo sắc mặt khẽ giật mình, mờ mịt nói, cái gì? Thương hội từ quản gia một đường lộn nhào, tràn ngập khủng hoảng, hướng về nơi này chạy trốn tới, mở miệng hét lớn, Hồ trưởng lão, kẻ xấu, đám kia kẻ xấu lại tới. Lý Thanh ánh mắt lóe lên, lập tức vọt tới, nói một tiếng trong viện huynh đệ, hướng ra phía ngoài chạy đi. Tề Vân thân thể khôi ngô cũng trực tiếp vươn người đứng dậy, như là một tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, hướng về ngoài cửa đi đến. Hồ trưởng lão, Mã trưởng lão, Quách trưởng lão tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, run một cái, vội vàng đi theo. Thương hội bên ngoài, liệt mã hí dài thanh âm liên tục vang lên. Một đám 13 cưỡi người xuất hiện tại nơi này. Ha ha cuồng tiếu, thanh âm tùy ý, từng cái dáng dấp phiêu phì thể tráng, thân thể khôi ngô, lộ ở bên ngoài làn da lấp lóe cổ đồng quang mang. Xem xét liền biết đều là một đám kẻ liều mạng. Bọn hắn trên người binh khí cũng đều đủ loại kiểu dáng, đa số đều là vũ khí hạng nặng, trọng phủ, trọng truy, trọng thương, còn có cầm nguyệt nha sạn. Trong đó một người trong tay vung vẩy lấy một cái đầu người thật dài tóc bị hắn chộp vào trong tay, trắng bệch đầu người lấy hắn vì trung tâm, tại nửa không trung bay xoáy. Ha ha ha, bọn lão tử lại đến đây. Thương hội tiểu nhi, nhanh chóng cho bọn lão tử chuẩn bị tiệc tối. Bằng không, đem các ngươi cái này chim thương hội hết thảy đồ, một cái cũng đừng nghĩ sống. Ha ha ha, cái kia vung vẩy đầu người hán tử, tùy ý cười to, sắp chết không nhắm mắt đầu người trực tiếp ném vào thương hội đại môn bên trong. Phịch một tiếng, đập xuống đất. Lại liên tiếp lăn lăn, Lý Thanh một mặt băng lãnh, mang theo hơn 30 vị vũ bang hảo thủ, một chút từ trong sân chui ra. Tốt mập gan chó, dám ở nơi này lấy giã hỏa, các huynh đệ lên cho ta, một cái không thể thả. Lý Thanh hét lớn, hơn 30 vị vũ bang cao thủ quát chói tai một tiếng, rút ra cương đao, trực tiếp hướng về cái này 13 người nhào tới. Từng cái như lang như hổ, cái này 13 mắt người chừng một cái, hung quang nhảy vọt, tiếp lấy nhe răng cười, chó đồ vật, dám cầu viện tay, xem ra ngày hôm qua giáo huấn còn chưa đủ, các huynh đệ, giết cho ta, cầm đầu hán tử quát lên, hắn rộng tay rộng chân rộng lưng, thân thể 1m9 tả hữu, dị thường hùng vĩ, da thịt đen nhánh. Trên thân treo xích sát, dây xích đầu kia buộc chính là hai cái to lớn tì bà câu. Trừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, sắc bén dị thường, lấp lóe hàn quang. Giờ phút này, cái này hán tử từ trên lưng ngựa nhảy lên mà ra. Hai cái tì bà câu trực tiếp huy động mà ra, phát ra thanh âm xé gió. Hô hô rung động, phanh hai tiếng. Đập vào hai cái vũ bang hán tử trên thân, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, kia hai cái vũ bang hán tử lúc này kêu thảm một tiếng. Thân thể bị nện tại chỗ bay ngược, toàn thân quần áo vỡ vụn, nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Ha ha ha, sảng khoái, thật sự là sảng khoái, giết cho ta, một cái không cần bỏ qua. Kia hán tử sau khi rơi xuống đất, ha ha cuồng tiếu, còn lại 12 cái hán tử cũng tất cả đều cười ha ha. Cầm trong tay vũ khí, từng cái từ trên lưng ngựa nhảy vọt mà ra, trực tiếp giết vào đám người. Keng keng keng, hỏa tinh bắn tung tóe, binh khí tương giao thanh âm vang lên. Một đám vũ bang hán tử trực tiếp cùng cái này 13 cái giặc cỏ giết đến cùng một chỗ. Lý Thanh gầm thét một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp thẳng hướng cái kia người cầm đầu. Muốn chết, người cầm đầu kia nhe răng cười một tiếng, tỳ bà câu huy động lên đến, phát ra nặng nề gào thét, giống như là một đỉnh núi nhỏ trực tiếp hướng về Lý Thanh thân thể đập tới. Lý Thanh phấn động trường kiếm, hung hăng một kiếm bổ xuống. Keng, một tiếng vang trầm, Lý Thanh trong tay trường kiếm tại chỗ bị mẻ ra khe. Cả người không bị khống chế hướng về sau lùi gấp, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, tràn ra máu tươi, sắc mặt hắn kinh hãi, nhìn xem kia cầm đầu tráng hán. Hắn từ khi từ bang chủ nơi đó ăn vào loại kia thần bí dược dịch về sau, thể lực liền mỗi ngày tăng gấp bội, thường xuyên cảm thấy thể nội ẩn chứa hổ báo chi lực, phát tiết không hết, thế nhưng là lần này, tại so đấu trên lực lượng, thế mà không bằng đối phương, người này thực lực coi là thật hùng hậu khó lường. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vũ khí có quan hệ, đối phương chính là vũ khí hạng nặng, hắn chỉ là bình thường thanh công kiếm, cho nên về mặt sức mạnh, rất khó như đối phương như thế hoàn mỹ phát huy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,